sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chứng kiến lịch sử. Xi măng sinh ra, Windsor, Alan đại nhân thật không cần chúng ta phục thị sao? 11 tuổi tiểu miêu nương Nguyệt Nhi co quắp tại Windsor trong ngực. Dùng lỗ tai xoa xoa nàng, Windsor cười lắc đầu, vuốt một cái tiểu miêu nương cái mũi, lại xoa xoa lỗ tai của nàng. Hắn nói không cần, chúng ta đương nhiên không cần. Nếu như hắn thật như thế yêu cầu, ta khẳng định mang mọi người rời khỏi Đại Thiết Thôn. Nguyệt Nhi bị sờ lỗ tai, khuôn mặt lập tức đỏ lên gần nửa. Nghe được Windsor lời nói về sau, nàng hai mắt lóe sáng sáng, sùng bái nói, tựa như lúc đầu vụng trộm mang bọn ta rời khỏi Martin nô lệ nông trường lần kia đồng dạng. Không kém bao nhiêu đâu. Windsor gật đầu, tại 4 năm trước, nàng bị bán được Martin nô lệ nông trường, một mực không quên chạy trốn. May mà kế hoạch mấy tháng sau thành công chạy trốn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại cùng với nàng về thôn Miêu Nương bên trong chỉ có 68 vị là nguyên Đại Thiết Thôn thôn dân. Cái khác Miêu Nương đều đến từ những thôn khác. Còn có một chút Miêu Nương đã bán đi. Chờ bọn thích khách đuổi trở về lúc. Có mèo nô đã tử vong. Có Miêu Nương không muốn về thôn. Chỉ có một bộ phận Miêu Nương nguyện ý về thôn. Kia cái gì xưởng may là chuyện gì xảy ra à? Ta chưa từng có nghe qua dệt công nhân công việc này. Kia là dệt áo vật công việc. Đến lúc đó Alan sẽ dạy mọi người. Windsor nói lên việc này, vẻ mặt có chút phức tạp. Một nhân loại quý tộc thiếu gia dạy các nàng dệt. Nói ra ai dám tin. Nhưng Alan rất chân thành nói lên việc này. Mọi người không thể không tin. Cũng có miêu nương chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp. Làm công tác tình báo. Số lượng ước chừng 50 mấy người, còn lại hơn 80 con mèo nương nghĩ tham gia dệt công việc. Alan chuẩn bị an bài đội tàu mang nhân viên tình báo đi hạ du Tiêu Thạch Trấn mua quảng cây NO3. Thuận tiện vận chuyển chút dệt vật liệu về thôn, như bông, cây đay cũng không thiếu. Thôn phụ cận liền có, Windsor ngồi trong nhà cũng không phải đặc biệt tự tại. Nàng nghĩ đến không phải bổn thôn miêu nương không có phòng ở. Nàng liền muốn hỏi một chút Alan an bài thế nào chỗ ở của các nàng. Chẳng lẽ để các nàng chính mình tìm kiếm gia đình dừng chân sao? Vạn nhất gặp được không tốt nam quyền gia đình. Sợ là biến tướng cầm tù. Windsor nghĩ đến điểm này an vị không được. Đem Nguyệt Nhi bỏ ở nhà. Đi ra cửa phòng tìm Alan. Alan bản nhân rất dễ tìm, hắn ngay tại trong làng luyện binh, đứng tại bắt mắt thôn cửa ra vào, 1m8, gác tay đứng thẳng, tuần tra huấn luyện quân sự đội ngũ. Nàng chưa kịp đến gần, Alan nghe được tiếng bước chân xoay người, giống như chờ đã lâu bộ dáng, vừa vặn đi với ta một chuyến nhà máy xi măng, lò nung xi măng đã thành lập xong được. Hiện tại ngay tại khai lò nung khô bột nguyên liệu. Xi măng là cái gì? Windsor lần đầu nghe được xi măng hai chữ, nhịn không được hỏi. Xi măng là thần kỳ keo vật liệu. Chỉ cần có xi măng, tạo phòng ở chính là một gạch chồng một gạch sự tình. Đến lúc đó các ngươi mang tới tỉ muội có thể người người một bộ phòng. Alan tùy tiện giải thích hai câu, dù sao nàng cũng nghe không hiểu. Windsor xác thực nghe không hiểu, bất quá nghe được tỉ muội có thể người người một bộ phòng. Lập tức biết xi măng tầm quan trọng, người thật nguyện ý cho các nàng nhân thủ một bộ phòng sao? Windsor nói lên việc này, thật rất hoài nghi Alan động cơ, cho nữ sinh lớn như vậy chỗ tốt, không có khả năng không muốn hồi báo đi, tại sao lại không chứ? Ở trong thôn có một ngôi nhà. Các nàng mới có thể an tâm ở bên ngoài làm công tác tình báo. Không phải vậy các nàng ở bên ngoài lưu luyến quên về. Ta đầu tư như vậy tiền liền uổng phí. Alan ngay thẳng nói ra. Windsor ám đạo quả nhiên có mục đích. Nhưng là ngược lại tưởng tượng. Alan yêu cầu thật sự là quá thấp, cho các nàng mỗi người một bộ phòng, chỉ vì để các nàng an tâm làm việc. Lúc nào phòng ở như vậy giá rẻ, thật không cần dâng ra thân thể của mình sao? Hắn tựa hồ nhìn ra Windsor nghi hoặc, lần nữa giải thích nói, ta đưa phòng ở tự nhiên không phải miễn phí, các nàng làm công tiền kiếm được, cần chi tiêu một bộ phận trả lại cho ta, vạn nhất các nàng không trả nổi đâu, có phải hay không muốn bán thân? Windsor trong nháy mắt mẫn cảm, cái đuôi mèo dựng thẳng đến thẳng tắp, làm sao có thể không trả nổi đâu, ngươi không biết trả góp đi, đến, ta giải thích cho ngươi nghe. Khoảng cách nhà máy xi măng còn có một điểm khoảng cách. Alan chậm rãi giải thích cho Windsor nghe, để nàng biết cái gì gọi là trả góp còn phòng vay. Bởi vì Alan đỉnh cấp dạy bảo hiệu quả, Windsor trong đầu rất nhanh có thành thục cho vay cùng trả góp tri thức. Dần dần minh bạch như thế nào vượt mức quy định tiêu phí. Thế mà còn có loại này trả tiền phương pháp. Windsor ngơ ngác. Lần thứ nhất mở ra kinh tế học lĩnh vực cửa lớn. Theo dạy bảo thâm nhập, đầu nhỏ của nàng 100% vận chuyển, từ lúc mới bắt đầu không thể nói lý, biến thành bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm khâm phục, nói trở lại, đây quả thật là quý tộc tri thức à, nàng làm sao chưa từng có nghe người khác nói qua. Windsor không biết Alan tri thức từ nơi nào học, làm nàng nghĩ lại thỉnh giáo một cái lúc. Nhà máy xi măng đến, Tế Ti Húc nhận được tin tức đứng tại nhà máy xi măng cửa ra vào chờ Alan. Nhà máy xi măng chung quanh đứng thẳng một tầng cao 2 mét bảng gỗ tường vây. Tiếp qua không lâu đem đổi thành xi măng xây gạch tường vây. Đơn sơ tường ngoài chỉ là tạm thời hiện tượng. Alan đại nhân đến rồi. Alan đại nhân tốt, cùng Windsor tưởng tượng có chút ít ra vào. Nhiệt tình của mọi người tăng vọt, mỗi một cái thú nhân trông thấy Alan đều sẽ lộ ra vẻ mặt sùng bái. Vị này là ai? Có thú nhân tò mò nhìn chằm chằm Windsor tóc, khuôn mặt mới, nàng sẽ làm xi măng sao? Thợ đá chỉ muốn biết nàng sẽ không làm xi măng. Đây là các ngươi phó thôn trưởng Windsor, đêm nay Tam Quốc cố sự hội, ta đem tuyên bố nàng tiền nhiệm. Hốt nghe được Alan lời nói, hơi biến sắc mặt, đây là tới đoạt vị trí. Có Windsor, về sau có phải hay không không cần hắn. Hốt âm thầm lo âu, quyết định muốn làm đến càng tốt hơn. Alan giới thiệu sơ lược thân phận của Windsor. Một đám tai mèo thú nhân oa oa gọi vài tiếng. Phó thôn trưởng thật trẻ tuổi a, sao mới Tế Ti còn trẻ? Tại sao là nữ? Chúng ta thôn chưa từng có cái này tiền lệ. Bất kể nàng đâu, ta chỉ nhận thôn trưởng đại nhân quản lý. Các thú nhân lao nhau. Đối với phó thôn trưởng là nữ tính có chút ít ý kiến. Nhưng vấn đề không lớn. Alan bày ở chỗ ấy. Ai dám nhiều lời vài câu. Bọn hắn nói thầm vài câu liền dừng đầu lưỡi. Tiếp tục vùi đầu công việc. Windsor cũng biết nữ nhân khó mà phục chúng. Hiện tại thú nhân thôn vẫn là nam quyền xã hội, phàm là cao cấp chức vị đều là nam tính thú nhân. Alan ăn bài không thể nghi ngờ là khiêu chiến chế độ xã hội. Alan đại nhân, ta, Windsor muốn nói chính mình dứt khoát không làm phó thôn trưởng. Nhưng là nàng không làm phó thôn trưởng, đám kia tỉ muội bị khi phụ làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhưng không có người vì các nàng chỗ dựa. Không cần gọi ta đại nhân, bình thường một điểm liền tốt. Vậy thì tốt, Alan, thiếu gia, Windsor cải biến ngữ khí. Phát hiện Alan không có nhìn chính mình, mà là chuyên chú nhìn chăm chú về phía lò nung xi măng. Làm xi măng có mấy đại trình tự. Trước tiên đem nguyên liệu thô mài đi ra, tức nham thạch vôi, sa thạch, đất sét, hạt sắt mài thành bột nguyên liệu. Đem bột nguyên liệu đổ vào lò nung xi măng, nhiệt độ cao nung khô thành thục liệu. Về phần nhiệt độ cao điều kiện, cái này không thành vấn đề. Phải biết đại thiết thôn đã có nồi sứ luyện thép điều kiện. 1340 độ nhiệt độ cao tự nhiên không làm khó được đại thiết thôn. Windsor xem không hiểu, thế là trừng to mắt, tại nhà máy xi măng nhìn rất lâu, tế ti lúc này con ngươi đảo một vòng, căn cứ soát tồn tại cảm ý nghĩ, há miệng kể rõ xi măng phương pháp luyện chế. Windsor tiểu thư lần thứ nhất biết xi măng đi, ta nói cho ngươi, cái này chế tác xi măng đâu cần hai mài một đốt, cần nguyên liệu đá vôi, đất sét, bột sắt. Windsor một bên nghe, một bên nhìn, nhìn xem bỗng nhiên xuất thế, gia nhập thạch cao cùng một ít vật liệu, dùng đại lượng nhân công vật lực, chậm rãi mài, càng mảnh càng tốt. Sau đó đám người cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị Alan, hỏi thăm hắn cái này đoàn màu xám bột phấn phải chăng vì xi măng. Nàng chợt phát hiện Alan gật đầu, đừng nói cho ta đây chính là xi măng. Windsor thất vọng, nhìn hồi lâu, hắn nói với nàng những thứ này bột phấn chính là xi măng. Đây chính là xi măng. Alan để cho người ta đổ hạt cát thêm nước bùn bột phấn bên trong. Ở giữa lưu cái hố nhỏ rót nước, cầm cây gậy không ngừng quấy bạn. Chỉ chốc lát sau, màu xám lưu động tính chất lỏng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xi măng công nhân cũng lộ ra chất vấn biểu lộ. Hút cũng đầy mặt hoài nghi, không có người tin tưởng xi măng công năng. Alan biết mọi người đối với xi măng công năng trong lòng còn có lo nghĩ. Lập tức phân phó công nhân, đem gạch xanh rời ra ngoài, tại chỗ xây tường vây. Đúng, Alan thôn trưởng, nhà máy xi măng công nhân đều hành động, sắp chứng kiến kiến trúc sử bước ngoặt. Mặc dù bọn hắn không biết việc này tầm quan trọng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.